Anh ấy không muốn ly hôn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên thướt tha đi tới chỗ Tâm Giao, lại vờ như ngu ngơ, nhìn thấy cô là liền tỏ vẻ trốn tránh ái ngại. Tâm Giao thừa biết lúc này mọi người xung quanh đều đang chú ý tới hai người, bởi vậy cô tránh đi. Nhưng Bạch Liên này thật sự dai như đỉa vậy, cô ta bẽn lẽn đi theo cô, khe khẽ nói. Khương Tiểu Thư, thật xin lỗi. Mặc dù tôi biết Khương Tiểu Thư rất ghét tôi nhưng cô cũng đâu cần tranh đồ của một cô gái nhỏ bé như tôi chứ. Tôi biết một đại tiểu thư như cô thiếu thốn gì một chiếc váy cơ chứ. Bạch Liên ấm ức nói, điệu bộ như đang kể lể. Có lẽ kiếp trước Dịch Thành thật sự bao bọc cô ta quá nhiều nên dù hơn nửa đời sau sống trong giới hào môn, cô ta vẫn chẳng khôn ra tí nào. Còn tưởng chút mánh khóe này có thể làm mọi người thương xót sao? Tâm Giao hơi nhíu mày. Phút chốc cũng đoán được vấn đề. Đúng là định mệnh mà ha, ngay cả khi cô không trực tiếp đi chọn váy thì chiếc váy cô đang mặc vẫn không tránh khỏi có liên quan tới nữ chính. Thì sao, đồ tôi thích, cũng là trả tiền mua đàng hoàng, càng không tranh giành cướp bóc từ ai. Chả trách xa vừa rồi Dương Kỳ còn nói móc Dịch Thành tranh giành đồ của người khác. Ra là chiếc váy, tội lỗi, này đây, xem ra Thẩm tiểu thư thật sự rất thích chiếc váy này. Hay là thế này đi. Sau hôm nay tôi tặng lại cho cô nhé. Tâm Giao mỉa mai nói. Cô hoàn toàn không muốn kiếm chuyện với cô ta. Nhưng việc thì cũng đã lỡ rồi. Chi bằng cứ nói cho sướng cái miệng. Một số việc thật sự đã thay đổi rất nhiều so với kiếp trước. Cho nên chưa chắc Dịch Thành sẽ có thể hủy hoại mọi thứ của cô như trước. Cô cũng biết được. Hắn còn chút tình nghĩa với mình. Bạch Liên nghe mấy lời chế giễu đó thì tức đến run người. Mồm miệng lại liếng thoáng. Không cần đâu. Cô ta xua xua gáy, mỉm cười ngọt ngào. Tôi cũng không cần chiếc váy ấy nữa, vẫn là nên đưa cho Khương Tiểu Thư. Dẫu sao tôi cũng đã có được Dịch Thành, sau này sẽ có thêm nhiều thứ tốt, không nên vì một chiếc váy mà đắc tội với Khương Tiểu Thư, đúng chứ? Tâm Giao nhướng mày nhìn cô ta, Hải Nguyệt khoanh tay hất cằm khinh khỉnh đáp. Ý cô là, đồ cô không cần mới đưa cho Tâm Giao. Cô nghĩ mình là ai vậy? Đĩa đeo được chân vịt một chút liền tưởng mình thành thiên nga sao? Người như cô, xứng sao? Xung quanh trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn, nhưng có lẽ những người đàn ông đều đang quá bận với việc xã giao nên còn chưa chú ý tới. Tâm Giao biết bạn mình đang hăng, nếu cứ tiếp tục e là sẽ mắng người mất. Mắng thì cũng được, nhưng mắng loại người này vừa tốn nước bọt, tốn neuron lại còn chả được tích sự gì, có khi còn làm tổn hại danh dự. Thẩm tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Là tôi không cần nên cho lại người có tranh giành cũng không có được là Thẩm tiểu thư chứ. Tâm Giao đáp, còn có, về Dịch Thành, cũng giống như chiếc váy này vậy. Không phải là Thẩm tiểu thư có được, mà là tôi không cần nữa nên cô có thể thường dùng. Mong cô hiểu cho, Bạch Liên trợn trừng mắt, không dám tin cô lại có thể dùng những lời lẽ đó để nói về Dịch Thành. Cô dám xem anh ấy là một thứ đồ muốn vứt là vứt vậy sao? Tình nghĩa của cô để ở đâu hả? Đừng có mà dùng cái giọng chất vấn đó với thiên nga của chúng tôi, đồ vịt hoa xấu xí. Hải Nguyệt càng lúc càng không vừa mắt cô ta. Nếu không phải Tâm Giao đang giữ tay cô nàng thì hẳn là Hải Nguyệt đã đi lên đánh cho cô ta mấy cái ra trò. Đúng là cái đồ trơ trẽn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Dịch Thành còn không đáng giá bằng chiếc váy này đâu. Chiếc váy tôi còn có thể cho Thẩm tiểu thư được. Vậy một người đàn ông thì có bao nhiêu giá trị chứ? Đúng không nào? Tâm Giao đáp, tôi cũng không quen dùng chung đồ với người khác. Cái gì bẩn rồi thì nên vứt đi. Dù có tẩy thế nào cũng không sạch được. Tâm Giao xoay người đi, tấm lưng tinh tế quay về phía Bạch Liên. Từng bước chân đều toát lên vẻ quyền quý. Một tay cô nâng váy, nghiêng mặt xoay đầu lại, mỉm cười dụ hoặc. Tôi đã có lòng tốt tặng lại cho Thẩm tiểu thư. Cô nên cảm ơn mới phải chứ. Tâm Giao quay người bỏ đi để lại Bạch Liên với một mảng ồn ào. Dường như Dịch Thành cũng đã chú ý và đi sang bên này. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn gắt gao nhìn cô. Tuy cô không rõ được trong ánh nhìn đó ẩn chứa những cảm xúc gì. Sao vậy? Cô ta làm phiền em sao? Dương Kỳ đến bên cô, ân cần hỏi. Anh quay lại nhìn đôi nam nữ đang được vây lấy bên dưới. Đôi mắt lộ rõ vẻ không vui. Bởi vì chuyện ban nãy mà rất nhiều người, đặc biệt là những doanh nhân kỳ cựu nghiêm túc và khó tính đang cực kỳ không vui, một số không nhỏ ông chủ của các công ty lớn đang không vừa ý hắn. Hẳn nhiên, đó không phải cơ hội hoàn toàn cho anh, nhưng lại là tín hiệu tốt cho thấy Dịch Thị khó mà ngóc đầu lên lại. Hay anh đuổi cô ta ra ngoài nhé, cách Trương.